Hắn ta giơ tay lên, nhẹ nhàng quơ quơ, mấy gã đàn ông kia nhanh chóng tuân lệnh. Tô Mộc Vũ căn bản nghe không được bọn họ đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy trong nháy mắt đó Tiền Phong vẫn đứng thẳng lưng lại quỳ gập gối xuống. Trong nháy mắt cô tựa hồ có thể nghe thấy xương gối hắn va đập với mặt đấy. Thanh âm đó, khiến cô đau, đau đến không chịu nổi. Anh đừng quỳ, em xin anh đừng quỳ. Tô Mộc Vũ không ngừng đánh lên cửa kính thủy tinh, khẩn cầu. Tiền Phong, anh đừng như vậy, em xin anh đứng lên đi anh. Giờ này khắc này, cô hận người quỳ xuống không thể chính là mình, càng hận cái người đàn ông bị mình lôi đi không phải là hắn. Tiền Phong, anh đứng lên đi, em xin anh, đừng quỳ. Nước mắt không ngừng rơi, nhưng thanh âm cầu xin của cô lại không thể truyền đến lỗ tai của hắn. Phong Nghi tựa hồ cũng không nghĩ tới, kinh ngạc nhìn xuống, nhìn Tiền Phong đang quỳ trước mặt mình, trên mặt không có khuất nhục, một chút cảm giác thành tựu hắn ta cũng không có, bĩu môi nói. Được rồi, trò chơi này, anh thắng. Hắn ta nhún vai, mang theo đám người cùng tiến lên xe, lái đi. Tiền Phong cứng còng lưng, chậm rãi đứng lên, lau miệng vết máu nơi khóe miệng, trở về xe, mở cửa ra. Ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Tô Mộc Vũ, hắn cười ánh mắt hoa đào ôn nhu híp thành một đường cong. Tiểu Vũ, thương lượng với em một điều. Một ngày nào đó chỉ còn một mình em hãy đi cùng anh đi, chỉ cần giặt quần áo cùng nấu cơm cho anh là được rồi, em nói xem, có được hay không? Trong nháy mắt đó, nước mắt Tô Mộc Vũ rơi như mưa. Lúc La Vân nhận được điện thoại, chỉ là cười một chút rồi cúp đi, không nghĩ tới đứa con trai của Tiền gia kia lại khí thế như thế. Tô Mộc Vũ, tôi đây cũng không phải cố ý làm khó dễ cô, có trách thì trách cô. Đang cản đường người khác thôi. Khách Trương.